Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đại bộ phận đều cùng phòng ban với Tạ Vũ Tình cũng đã từng tiếp xúc qua những sự kiện thần quái. Còn đám thanh niên người trong công ty của Chu Tĩnh Như vừa nghe nói có quỷ thì lập tức cả đám giật mình kinh ngạc. Bất quá phần lớn bọn họ vẫn tỏ ra là vô cùng tò mò. Rốt cuộc có nhiều người bên nhau như vậy, cảm giác sợ hãi cũng bớt đi phần nào. Ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Chờ Tứ Bảo nói xong, Tạ Vũ Tình bảo Kỳ Thần ghi lại số điện thoại cùng số thẻ căn cước của đám nhân viên, đi lên bục chủ của hội trường, biểu hiện rất nghiêm túc nói: "Ta cảnh cáo các người, chuyện các người tham dự ngày hôm nay thuộc về hành động bí mật cấp cao. Những người tham gia nếu như tiết lộ ra ngoài, ta sẽ tra ra hết. Chỉ cần tra ra ai làm lộ bí mật, hậu quả các người tự mình gánh vác." Mọi người vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Về việc để lộ bí mật, Diệp Thiếu Dương thật ra không lo lắng lắm. Đến lúc đó thu lại di động của bọn họ, chỉ cần không có hình ảnh hay video phát tán ra ngoài, thì dù cho bọn họ có nói cho người thân cận biết, truyền đi truyền lại thì cũng chẳng có mấy người tin là thật. Rốt cuộc mấy chuyện như thế này đối với người bình thường cũng phải nói là nó quá ảo. Chỉ cần không tạo ảnh hưởng tới xã hội thì không cần phải lo lắng gì nhiều. Chờ sau khi mọi việc đều được an bài, Chu Tĩnh Như ra tay hào phóng mà trực tiếp bao hết đại sảnh khách sạn, mời mọi người ăn cơm chiều, sau đó sắp xếp bọn họ giải trí ca hát đánh bài. Đám Diệp Thiếu Dương quay trở lại phòng chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương mang theo trên người tất cả pháp khí có thể sử dụng, chuẩn bị đầy đủ. Nhuế Lãnh Ngọc đã có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, liền đưa Tiểu Mã dùng Tạm Toái Hồn Trượng. Pháp khí này là do sư phụ của nàng tỉ mỉ chế tạo, không cần bất kỳ phù ấn hay pháp thuật gì kích phát, chỉ dựa vào cương khí của bản thân pháp sư cũng như linh lực của pháp khí. Tuy đơn giản nhưng tràn đầy bạo lực, rất phù hợp với tình huống hiện tại của Tiểu Mã. Hắn yêu thích không muốn rời tay. "Có tin tưởng không?" Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên thấy hắn lộ vẻ lo lắng. Chương 780: Liên minh bắt quỷ phần 3. Chu Tĩnh Như cũng bổ sung một câu: "Lần này huynh không được mạo hiểm nữa đâu." Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, nhiều bằng hữu như vậy, còn có hai quỷ một yêu, liền cười nói: "Liên minh bắt quỷ của chúng ta bách chiến bách thắng." "Liên minh bắt quỷ, cái tên này hay á." Qua qua nhìn xung quanh, ngoại trừ mấy người ở ngoài, Lão Quách cũng tới. Tuy lão không thể giúp gì trong lúc làm phép, chủ yếu là tới để giải quyết hậu quả, quét dọn chiến trường. Lão Quách là hậu cần, Vũ Tình tỷ là tình báo cùng phụ trợ, Tĩnh Như tỷ tỷ là nhà tài trợ, phụ trách cung cấp các nhu cầu. Lão Quách cùng Lãnh Ngọc tỷ là chủ lực tuyệt đối. Chúng ta là đồng lõa, không là là hỗ trợ. "Còn có ta nữa." Tiểu Mã tinh thần hăng hái giơ lên: "Trước kia ta chỉ là đạo đồng, bây giờ ta là thiên sư." Lão Quách cũng cảm thấy rất có hứng thú với lời đề nghị. Liên minh bắt quỷ nhìn mấy người xung quanh một chút, liền nói: "Còn thiếu mấy người, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có cả Hà Cơ, Mỹ Hoa và Nhạc Hằng nữa. Bọn chúng cũng rất là lợi hại, ra tay mau lẹ, tựa như thích khách nhất kiếm phòng hầu à." "Còn có ta đây." Một bóng người từ bên hông của Diệp Thiếu Dương bay ra, nàng là Trần Lộ. Ở đây có mấy người cũng chưa từng gặp cô ta, làm cho hoảng sợ. Trần Lộ vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói: "Ta là đại tẩu của hắn, liên minh này của các người ta cũng có phần." Diệp Thiếu Dương á khẩu, nhưng cũng không khỏi cẩn thận liếc nhìn mọi người một lượt. Nếu đã là liên minh, xem ra cũng nên đem cả Dương Cung Tử tính vào. Bất quá có lẽ cô ta khinh thường tham gia vào đám người mình, nhưng ít ra cũng là người ngoài biên chế. "Tiểu Sinh cũng gia nhập." Lâm Tam Sinh ngập ngừng nói: "Trước kia Tiểu Sinh là quỷ quân sư, giờ sẽ làm quân sư cho các người, bày mưu tính kế, phân tích tình hình quân địch, là thứ mà Tiểu Sinh rất am hiểu." Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: "Người nghĩ cũng đừng có nghĩ, chờ diệt xong Đồng Giác Thi Vương, người mau mau đi đầu thai ngay đi." Lâm Tam Sinh cũng không tranh luận, cười giảo hoạt: "Cái này anh để sau rồi nói, nói sau." Qua qua vỗ tay: "Hy vọng liên minh của chúng ta có thể cùng nhau hành động, đánh khắp thiên hạ." Tứ Bảo khí thế hào hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.